Tình yêu của thiếu gia, chương 40, chạm mặt, gocchuyenaudio.com. Sáng nay xin đi học lại sau hơn tuần lễ nghỉ nằm y trong nhà không vác mặt ra đường, cô bé thở một hơi mạnh vì chưa đủ dũng khí bước vào cổng trường, lỡ nhập giòn thì không biết làm thế nào cho đúng. Đúng là người không muốn gặp nhất lúc này lại xuất hiện, chiếc ô tô đen bóng loáng lù lù xuất hiện, cô bé có thể nhận ra ngay chủ nhân của nó là ai. Xin cho sau một gốc cây to gần đó, chỗ khuất nhất có thể để tránh mặt giòn. Vẻ bình thản cùng khuôn mặt lạnh lùng, John lại trở về cái dáng vẻ uy quyền của thủ lĩnh đác như ngày nào. Cô bé lúc còn quen với John đã được mọi người bảo rằng nhờ cô bé mà tính tình của John đã nguội, phần nào ít ra là không đi đánh lộn như hồi trước nữa. Khi cậu nhóc đã đi qua thì Xin mới thở phào đi vào, nhém tí nữa ông bảo vệ đã đóng cổng, may là Xin chạy vào kịp. Lớp Xin hôm nay lại vắng tiết, thầy dạy hóa đã già gần tới tuổi nghỉ hưu nên bệnh quài, lâu lâu lại vắng một tiết. Cho nên nhà trường đang có quyết định thay thế giáo viên mới nhưng đến bây giờ chưa có ai thích hợp cả. Thùy như thấy Xin thì đặt cuốn sách đang đọc xuống rồi mỉm cười chào. Chào Xin, lúc này bạn hay nghỉ học thế? Tại mình, chuyện người ta bạn hỏi làm gì, lo dữ lắm à? Hải Phong chen ngang, Thùy như ném ánh mắt khó chịu nhìn Hải Phong, sau đó nhanh chóng giữ nét tươi cười ban nãy và cũng móc lại Phong. Mình chưa nói đến bạn thì phải, mà sao bạn phải biện hộ cho Xin? Nghỉ học thì mình hỏi vậy thôi, làm gì nóng vậy? Thôi thôi, mình làm biếng học nên nghỉ được chưa, đừng có cãi nhau nữa. Xin nhăn nhăn mặt, cô bé để ý thấy rằng hình như Hải Phong và Thùy như đang xích mích cái gì đó, điển hình là mỗi khi Xin muốn cả ba cùng đi chung với nhau thì cả hai người ấy luôn kiếm cớ lảng sang chuyện khác hoặc diện lý do bận không đi được, mà học sinh thì có gì phải bận bịu đâu cơ chứ. Rồi lại tới hôm nay hai người lại nói móc nhau mà chuyện chẳng có gì to tát đáng phải suýt cãi như vậy. Phong và Như thấy vậy cũng không nói nhau câu nào nữa, Như giờ cuốn sách khi nãy đọc giờ ra đọc tiếp, còn Phong thì rủ Xin trốn xuống căn tin ngồi chơi, trên lớp mãi không có chuyện gì làm nên cô bé cũng đồng ý. Sao lúc này hai bạn lại tránh mặt nhau vậy? Lâu nay tớ nghỉ học nên không biết gì cả. Cô bé vừa ăn vừa nói, mắt hướng lên đợi câu trả lời. Xích mích nhỏ thôi, chẳng đáng để bận tâm đâu. Này mới là ngộ á nha. Tính Thùy Như rất dễ chịu lại hiền queo và chẳng gây sự với ai, vậy mà cũng xích mích với người khác nữa hả? Xin trố mắt ngạc nhiên, lúc này bạn chưa hiểu đâu nhưng sau này sẽ hiểu, có nhiều điều ta không thể ngờ trước được. Hải Phong mỉm cười, một nụ cười kiểu cảnh báo như chứa bao ẩn ý tong ấy vậy. Xin nghiêng đầu nhìn cậu khó hiểu, ý vậy là sao? Càng ngày càng không thể hiểu nổi Thùy Như và Hải Phong muốn gì, đôi khi là nói mấy câu vu vơ đầy ẩn ý, ngồi đó được nửa tiếng thì cả hai đứng dậy về lớp, đâu đó có tiếng nói chuyện rôm rả, có lẽ là rất nhiều người sẽ đi vào đây. Xin khựng lại, một lần nữa người Xin không muốn gặp lại xuất hiện, lần này không phải một mình mà rất là nhiều mình, khi đám John đi vào đụng độ cô bé và Phong thì cả hai bên đều im bặt. Một tên đàn em trong đó định mở miệng chào Xin nhưng Long đã huých nhẹ vào bụng tên ấy rồi lắc đầu ý kêu đừng nói. Hải Phong kéo cô bé đi tiếp để giải vây. Hai người đi nhanh và khuất dần sau hành lang. John nhìn theo, đôi mắt run run. gocchuyenaudio.com. Cậu nhóc rất muốn kéo Xin lại về phía mình, rất tất muốn, nhưng trước khi xác định được rõ ràng tình cảm của mình thì John chẳng thể níu bàn tay ấy lại. John không muốn phải gây ra bất cứ tổn thương nào cho Xin, cho Thùy Như và cho chính bản thân mình. Khách chương.